Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 300, tế phẩm của tử thần 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, nữ thần gió đã chết. Nàng chết làm mọi người trở tay không kịp. Tô Đường rất thích nàng. So với những vị thần minh khác ở thần vực, thần gió thật phi thường đáng yêu. Nàng cùng chính mình giống nhau, đều là đồ tham ăn. Còn nói muốn đi Hoa Hạ tìm kiếm mỹ thực, nhưng mà liền bởi vì yêu sai người, cuối cùng ngay cả tính mạng cũng ném đi. Yêu cái loại vô tâm vô phổi như thần hắc ám này. Tô Đường thật buồn cho nàng ta, nhưng là, tử thần lại cùng nàng nói. Có lẽ, là do nàng ta chủ động theo đuổi. Yêu một người vốn dĩ liền không có lý do, mặc dù là thần hắc ám, nhưng một khi yêu, lại há nói buông tay liền có thể buông tay sao? Cho nên có thời điểm, tử vong ngược lại là sự giải thoát tốt nhất. Nữ thần gió cũng không hối hận, chỉ là trước khi chết, nàng bắt lấy tay Tô Đường. Xin lỗi, là ta sơ sẩy dẫn sói vào nhà. Đã đến lúc này, nàng cũng đoán được Tô Đường cùng tử thần chỉ là diễn kịch. Cũng may, tình huống không tính quá kém. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn thần hắc ám một bên giằng co. Nàng mỉm cười nói, về sau, ta sẽ không lại khuyên ngươi. Nàng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt như là nhìn thần hắc ám, nhưng lại như là xuyên thấu qua hắn, lại nhìn những người khác. Dần dần, ánh sáng trong mắt bắt đầu biến mất. Nàng thấp giọng cười, thanh âm nỉ non, cầu vồng, hẹn gặp lại. Thần hắc ám tức giận hận không thể đem nàng ta nghiền xương thành cho. Thấy nàng ta đã chết, cũng khó nén hận ý trong lòng. Ngu xuẩn, ta cũng không phải là cầu vồng gì đó. Tô Đường tức giận vành mắt đều đỏ, trực tiếp dùng pháp lực nâng đại thụ bên cạnh lên. Người đến tột cùng có biết chính mình mất đi cái gì hay không? Giống xong, đem cây đại thụ đánh vào hắn. Thần hắc ám mở ra phòng hộ, một bên cong môi cười lạnh, một bên châm chọc nói. Chỉ là một thần minh hèn nhát bậc ba. Chỉ cần ta trở thành chí tôn, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là của ta. Tô Đường cảm thấy hắn không đáng được cứu. Nhân cha quả nhiên là nhân cha. Nàng tức giận dùng thuật dẫn lôi. Một tia chớp thật lớn cắt qua không trung, uy lực cường đại, mặt đất dưới chân đều bắt đầu chấn động. Tiếng sấm nổ vang, bầu trời màu xanh lam dần dần trở nên âm trầm hắc ám. Thần hắc ám lảo đảo một chút, không dám qua loa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường. Trong mắt hiện lên không thể tin tưởng. Ngươi vì cái gì không bị khống chế? Tất cả thần minh bị hắn theo dõi cuối cùng đều trúng chiêu. Chỉ là một nhân loại hèn hạ, cư nhiên có thể chống đỡ được. Sao có thể? Tô Đường suy một tiếng. Bởi vì lão nương không sợ gì cả. Nàng kiêu ngạo, không kém hơn bất kỳ thần minh nào trên thế giới. Thậm chí còn tự tin hơn bọn hắn. Nàng đã trải qua nhiều thế giới như vậy. Tất cả đồ vật đều là dựa vào chính mình hoàn thành. Đó là sự tự tin của nàng. Những chiêu đó của thần hắc ám đối với nàng chỉ là gãi ngứa. Nếu không, nàng sao có thể không cần hệ thống can thiệp vào. Một chiêu chưa hết, nàng lại tiếp theo tiến hành công kích luân phiên. Phòng ngự của thần hắc ám, dưới công kích mãnh liệt của nàng, trở nên yếu ớt bất kham. Gà yếu ớt, Tô Đường trào phúng xong, tăng thêm lực lượng trong tay, tức khắc đem phòng ngự yếu ớt bất kham của hắn liền phá hủy. Thần hắc ám bị đánh trúng lùi lại mấy bước, máu tươi càng ho ra không ngừng. Hắn dữ tợn nhìn nàng, là thần hắc ám, lực lượng lớn nhất cũng không phải là phòng ngự. Hắn giơ tay kết ấn, vô số lực lượng hắc ám theo hắn triệu hoán, điên cuồng đánh úp lại. Nguyên bản trang viên hỗn độn bất kham, giờ phút này giống như địa ngục lạnh lẽo. Cây cối khô héo, đại địa nứt toạc, ngay cả gió thổi tới cũng hỗn loạn cùng các loại oán niệm phẫn nộ. Thần hắc ám âm trầm mà nhìn Tô Đường. Ngay cả thần quang minh cũng sợ hãi lực lượng này, đến bây giờ cũng không dám chính diện đấu với hắn. Chỉ một nhân loại như vậy, mặc dù có được lực lượng bán thần thì như thế nào? Hiện tại cho dù thần quang minh cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Đường lãnh đạm mà nhìn hắn. Nếu hắn kết ấn, nàng sẽ vẽ bùa bày trận. Đừng nói thần quang minh. Cho dù là thần sáng thế cũng không ngăn cản được nàng. Mạng của ta, chỉ thuộc về chính ta. Cuồng phong lạnh lẽo đánh tới. Tô Đường đứng chính giữa mắt bão. Tùy ý để lực lượng hắc ám kia vây quanh chính mình. Mặc dù thân ở hắc ám, hai con mắt của nàng vẫn lộng lẫy như ngày nào. Không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Chuyện được edit bởi Asu 089. Đọc truyện trên chuyên com Asu 089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Toàn bộ lực chú ý hiện tại của thần hắc ám đều chuyển rời đến trên người Tô Đường. Cũng không có phát hiện lực lượng hắc ám của chính mình đang bị một người khác lặng yên hấp thu. Đừng dãy giụa, hắn cười dữ tợn mà nói. Sau đó, nụ cười của hắn liền cứng lại. Chỉ thấy một đôi tay trắng nõn thon dài được bao bọc bởi lực lượng hắc ám trùng trùng điệp điệp. Theo động tác của nàng, từng trận văn tự phức tạp rườm rà như nứt toạc mặt đất chui từ dưới đất lên. Trận văn như là có sinh mệnh, lan tràn bốn phương tám hướng. Sau đó lại trở về chỗ cũ. Mặt đất nứt toạc bắt đầu khép lại. Cây cối hoa cỏ cũng một lần nữa có được sinh mệnh. Một đóa hoa hồng chui từ dưới đất lên. Cánh hoa màu đỏ tươi, giống như mang theo quang minh. Ngay sau đó, lại là một đóa, rất nhanh. Vườn hoa hồng vốn rách nát liền nghênh đón sinh mệnh mới. Dưới chân, là lực lượng sinh sôi không thôi. Đỉnh đầu, từ tầng tầng lớp lớp mây đen hiện ra ánh mặt trời. Như phá từng đám mây mà hiện ra. Chuyện này không có khả năng. Thần hắc ám không dám tin tưởng. Ngay cả thần quang minh cũng không có lực lượng như vậy. Nàng ta là một nhân loại. Sao có thể có được? Người đến tột cùng là ai? Tô Đường chân dẫm hắc ám, tóc dài màu vàng kim theo gió tung bay. Không giống thần minh nhưng lại hơn hẳn thần minh. Là người chuẩn bị gờ yêu ta ết ngươi. Ánh mắt lạnh lẽo của thần hắc ám đầu tiên là sửng sốt. Chợt sau đó cất tiếng cười to. Chấm, ha ha ha, ta nghe được chuyện cười gì thế này. Muốn gờ yêu ta ết ta. Vậy ngươi cũng biết, phương pháp gờ yêu ta ết ta là cái gì không? Hắn cười tự tin như vậy. Tô Đường mày nhíu lại. Lúc này, hệ thống rốt cuộc mới phát huy sự đáng tin cậy một lần. Nhãi con A, hắn là mặt hắc ám của thần Quang Minh. Muốn gờ yêu ta ết hắn, cần phải gờ yêu ta ết cùng thần Quang Minh. Nếu không, cho dù hiện tại gờ yêu ta ết hắn, hắn cũng có thể trốn vào trong cơ thể của thần Quang Minh. Trong mắt Tô Đường xẹt qua một tia ngạc nhiên. Thần Quang Minh chính là thần minh bậc 1. Gia hỏa này cũng là thần minh bậc 1. Cho nên 4 bỏ 5 lên. Nàng gà mờ như vậy. Dùng một lần giải quyết 2 thần minh bậc 1. Đây là chơi nàng đi. Hệ thống giả ý thanh thanh yết hầu. Ho khan. Người có thể tìm tử thần A, Tô Đường. Không được. Hắn là tiểu khả ái của ta. Ta phải che chở hắn. Tử thần ngạo kiều như vậy. Nếu bị thương nàng sẽ đau lòng. Hệ thống nếu có biểu tình, lúc này khẳng định chính là vặn vẹo. Tử thần cùng đáng yêu. Hai cái đó sao có thể móc nối được a? Hệ thống hoàn toàn không muốn nói chuyện. Tô Đường lại nghĩ như thế nào đem thần quang minh đến đây? Động tĩnh lớn như vậy. Đám thần minh kia trừ phi mù. Bằng không khẳng định đã biết. Có biện pháp nào có thể đem thần quang minh đưa tới đây không? Hệ thống dừng một chút. Không cần dẫn. Hắn đã tới, sau khi ánh mặt trời hoàn toàn đem mây đen xua tan. Thần Quang Minh liền xuất hiện. Đối với chính chủ xuất hiện, loại sinh vật âm u như thần hắc ám vẫn sợ hãi một chút. Bất quá rất nhanh, hắn lại cao ngạo ngẩng đầu. Tới, vừa lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Thần Quang Minh không có nhìn thần hắc ám, mà nhìn về hướng thần gió ngã trên mặt đất. Ánh mắt của hắn từ trước đến nay ôn hòa nho nhã giờ phút này nhiễm lên một tia bi thương. Hắn nói, cũng nên tới thời điểm giải quyết chuyện này. Hắn thở dài nói, sau đó chậm rãi cười với Tô Đường. Persephone tiểu thư, làm phiền cô rồi. Lời tác giả, cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng. Ái ngươi a, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.